Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 490, tiếc nuối bại trận. Lần này là Aston Villa phản kích cơ hội. Benteke dẫn bóng đột phá giữa vòng. Trước mặt hắn chỉ còn lại có Vidic rồi. MU cầu thủ đang liều mạng về truy là Ark von Lerhoff. Hắn thật nhanh, tốc độ siêu việt tất cả về truy MU cầu thủ. Chạy hướng về phía khung thành sau điểm. Benteke chuyền bóng. Vidic không thể cùng lúc phòng thủ hai tên cầu thủ. Ark von Lerhoff lấy được rồi bóng. Hắn sát nhập vào cấm khu. Hắn qua rơi mất De Gea. Đệm bóng. Bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, MU tiến công không có kết quả, nhưng là Aston Villa thông qua một lần phản kích cơ hội đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến. Đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. 1-0, MU vô cùng có khả năng tại sân khách bị đối thủ hất tung ở mặt đất. Trận đấu này MU chủ soái Kim Tiger bởi vì cấm thi đấu nguyên nhân. Không cách nào lâm tràng chỉ huy. Mà MU trận đấu này mặc dù tiến công mãnh liệt, nhưng là y nguyên như là không có đầu con ruồi đồng dạng. Tiến công không có kết cấu gì. Hiện tại bọn họ họa vô đơn chí, thế mà bị đối thủ dẫn đầu công phá khung thành. Không biết rõ giờ khắc này ở phòng bên trong Kim Tiger làm cảm tưởng gì. 3. Kim Tiger bỗng nhiên vỗ bàn một cái, dọa đến bên người hai cái người nhảy một cái. Lúc này Kim Tiger 10 phần nổi nóng. Hắn không nghĩ tới chính mình đội bóng không chỉ có không có công phá đối thủ khung thành, ngược lại bị đối phương đánh lén đắc thủ. Đây là làm cho người phiền muộn. Lúc này ngồi tại Kim Tiger bên người hai tên FA quan viên trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Bọn họ tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Kim Tiger kinh ngạc, cho nên thâm thía đối với hắn nói: Tiger huấn luyện viên, nếu như ngươi không phải là bởi vì khiêu khích fan hâm mộ bị cấm thi đấu, nếu như ngươi bây giờ còn đang bên sân lâm tràng chỉ huy, có lẽ trận đấu này sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Hai cái người một bộ tiếc nuối khẩu khí, nhưng là trên mặt lại mang theo tiếu dung. Đây càng để Kim Tiger hết sức buồn bực. Hắn 10 phần khó chịu nhìn lấy hai người. Ta khát, ta đói rồi, đi giúp ta lấy đồ ăn đi. Cái gì? Lại sai xử ta? Bằng không chính ta đi. Đừng, đừng, vẫn là để ta đi. Một tên quan viên đứng dậy, buồn bực ra rồi phòng, cho Kim Tiger đổ nước, cầm đồ ăn. Lúc này hai tên quan viên nghĩ, tranh tài liền sắp kết thúc rồi, vẫn là không cần ở thời điểm này cành mẹ đẻ cành con rồi. Lúc này trên trận Scone choáng váng, mất bóng rồi. Phi lần sốt ruột mà nói, đúng vậy a, thời gian không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau chóng cân bằng tỷ số a. Ngươi có biện pháp không? Không, ngươi có sao? Ta cũng không có. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thế là tại 10 phút cuối cùng bên trong, Phi lần lại khôi phục rồi chính mình huấn luyện thời điểm bộ dáng. Hắn đi vào bên sân hướng về phía cầu thủ lớn tiếng kêu la, chào hỏi cầu thủ ép lên đi tiến công. Mà Zaton càng là vô kế khả thi, không biết nên làm sao bây giờ. Liền bọn họ cũng không biết rõ làm sao bây giờ. MU trên trận đội viên càng là loạn cả một đoàn. Thời khắc cuối cùng thậm chí cầu thủ làm theo ý mình. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Kim Tiger thậm chí đều có dự cảm, nếu như bù giờ thời gian dài một chút, không chừng MU còn có thể tiếp tục mất bóng. Làm trọng tài chính thổi lên 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, bên sân Scone cùng Phi lần như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Tất cả đều ngốc tại rồi bên sân. Mà trên trận MU cầu thủ vậy bởi vì thua bóng mà buồn bã ỉu xìu. Hiện tại người cao hứng nhất chính là Aston Villa tướng sĩ cùng fan hâm mộ. Lúc này Lambert đã xông lên sân bóng, theo chính mình cầu thủ ôm nhau. Aston Villa cầu thủ tựa như là thắng được một trận trọng yếu trận chung kết đồng dạng. Ở đây trên nhảy cẫng hoan hô, mà lúc này bên sân fan hâm mộ vậy cao hứng vạn phần. Cả tòa sân bóng đều biến thành sung sướng hải dương. Bọn họ thắng được gần nhất 11 trận đấu trước thắng. Hơn nữa chiến thắng đối thủ vẫn là cường đại MU. Cái này khiến bọn họ vô cùng hưng phấn. Lúc này ở đội khách trên khán đài, MU fan hâm mộ lại tất cả đều là mặt ủ mày chau dáng vẻ. Cúc thở dài, con cọp cấm thi đấu còn có 2 trận. Ta nhìn tiếp xuống cũng là giữ nhiều lành ít a. Mà Rodney đột nhiên lớn tiếng hô nói, con cọp đi ra rồi. Lúc này Kim Tiger từ sân bóng bên cạnh thông đạo đi ra. Đi tới sân bóng bên trong, tranh tài kết thúc rồi. Kim Tiger tạm thời khôi phục rồi tự do thân thể. Hai tên FA quan viên cùng hắn nắm tay. Tiger huấn luyện viên, chúng ta hạ tràng tranh tài gặp lại. Kim Tiger không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Hắn lễ phép cáo biệt về sau, liền trực tiếp vọt tới trên sân bóng. Lúc này MU cầu thủ chính tại hướng trên trận đi xuống dưới. Khi bọn hắn đi ngang qua cầu thủ thông đạo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Kim Tiger đứng tại cửa ra vào. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khổ sở. Mặc dù chỉ là 2 giờ không có gặp mặt, nhưng là phảng phất là cách một thế kỷ đồng dạng. Lão đại, chúng ta thua. Kim Tiger nhìn lấy chính mình đệ tử yêu mến nhóm cảm xúc xa xút. Hắn lại cười, bọn tiểu nhị, các ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, chỉ là vận khí kém một chút. Không quan hệ, chúng ta vẫn còn đang Premier League đầu bảng. Trận đấu này mất đi điểm số, chúng ta trận tiếp theo lại cướp về. Nghe được Kim Tiger lời này, các cầu thủ tâm tình tốt rồi rất nhiều. Kim Tiger để bọn hắn nhanh đi phòng thay quần áo tắm rửa. Hiện tại trời lạnh, không cần xuất mồ hôi cảm lạnh. Dỗ dành xong cầu thủ, Kim Tiger lại trực tiếp đi vào trên trận. Đi tới Scone cùng Phelan bên người. Scone cùng Phelan nhìn thấy Kim Tiger hướng đi rồi bọn họ có chút không biết rõ nói cái gì. Phelan thở dài, Tiger, sau đó cái gì đều nói không nên lời. Scone càng là nhìn lấy Kim Tiger, một câu đều không có, trong mắt tràn ngập rồi áy náy. Lúc này Kim Tiger đau lòng nhìn lấy hai tên trợ thủ. Từ khi chính mình dạy học MU đến nay, hai người này cẩn trọng vì đội bóng công việc, vất vả trợ giúp hắn quản lý đội bóng. Đội bóng mỗi một trận thắng lợi, mỗi một cái quán quân bọn họ đều không thể bỏ qua công lao. Lúc này Kim Tiger chân thành nhìn lấy bọn họ. Thật có lỗi, bởi vì ta cấm thi đấu, để cho các ngươi làm khó. Thua hết tranh tài không phải là lỗi của các ngươi. Đi, chúng ta về nhà, ngồi xe buýt trở về Manchester sau. Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hắn để Scone cùng Phelan ngày mai cũng không cần đến câu lạc bộ rồi. Nhiều bồi bồi người nhà, cứ việc tất cả mọi người nghỉ, nhưng là Kim Tiger vẫn không có cho mình nghỉ. Ngày thứ hai hắn như thường lệ đi vào Carrington huấn luyện căn cứ bên trong. Tự giam mình ở trong văn phòng cả ngày, đang nghiên cứu vòng tiếp theo đối thủ Newcastle tư liệu. Kim Tiger nghĩ thầm, bởi vì ta bị cấm thi đấu, dẫn đến đội bóng lâm tràng hỗn loạn, nhưng là loại tình huống này sẽ còn kéo dài 2 trận tranh tài. Nếu như mình không muốn một chút biện pháp, nếu như lại thua bóng, như vậy MU đầu bảng vị trí coi như khó giữ được. Kim Tiger hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng hiểu rõ đối thủ các mặt, sau đó đem tất cả khả năng đều trước giờ nghĩ kỹ. Nói cho Scone, để hắn căn cứ từ mình an bài xử lý tranh tài. Dạng này nhất định sẽ thuận lợi được nhiều. Thế nhưng là trận tiếp theo không có Kim Tiger tranh tài, MU sẽ thuận lợi thủ thắng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.